Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146: Trở lại nhà máy năng lượng nguyên tử. Chương 506: Trở lại nhà máy năng lượng nguyên tử. Chúng ta muốn về nhà máy năng lượng nguyên tử. Lão Thử nghe vậy thần sắc khẽ biến. Hành chính cao ốc cùng lò phản ứng ở giữa có đoạn khoảng cách. Mà lại chúng ta cũng không cần toàn bộ đều trở về. Trương Hằng nói, nếu như các ngươi lo lắng liền vẫn là từ ta. Gia Tử cùng bé Sinova quá khứ là được. Lần này ta cũng đi. Khuê Gia nói, trạng huống thân thể của ta cũng không tệ lắm. Các ngươi là còn dự định đóng vai thành chuyên gia tổ sao? Lần này chỉ sợ không thể thực hiện được. Phúc Minh cùng Bryukhanov cùng Moscow phương diện là có liên hệ. Làm không tốt trong tay còn có chuyên gia tổ danh sách. Mà lại bọn hắn cũng không tại trong bệnh viện. Có thể tùy thời cùng Moscow phương diện xác minh. Trương Hằng nói, may mắn là chúng ta đã sớm cùng Dayalov, Akimov còn có Toptunov nói chuyện phiếm xong. Cho nên lần này, chúng ta cũng có thể hơi thô bạo một điểm. Vậy liền cùng đi chứ. Bác sĩ do dự một chút. Vẫn là nói, mọi người cùng nhau động thủ. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kết quả hắn không nghĩ tới Trương Hằng nghe vậy lại lắc đầu nói. Nhà máy năng lượng nguyên tử hiện tại đã bị phong tỏa. Nhưng là ta tạm thời còn không muốn cùng trên trấn lực lượng vũ trang phát sinh xung đột chính diện. Rốt cuộc mọi người còn không biết muốn ở chỗ này đợi bao lâu. Nếu như có thể nói ta nghĩ chui vào đi vào. Cho nên người ít ngược lại tốt hành động. Trương Hằng nói xong nhìn về phía Gia Tử. Thân thể của ngươi, tay của ta nhanh ti em đau chết. Gia Tử giơ lên nàng con kia thụ thương tay. Nàng vừa mới nặng đổi một lần băng vải. Kết quả kéo xuống lão băng vải thời điểm cầm trên tay ra cũng cùng một chỗ bóc rơi mất. Gia Tử cũng có chút không nghĩ tới. Làm nàng vừa thấy cảnh này thời điểm còn ngẩn người. Tựa hồ là không rõ vì cái gì da của mình dễ dàng như vậy liền thoát rơi xuống. Nhưng là ta còn sống. Cho nên khi nhưng cũng có thể cùng đi với ngươi nhà máy năng lượng nguyên tử. Gia Tử nói tiếp. Nàng đem bàn tay hướng thợ sữa chữa. Cái sau nhướng nhướng lông mi. Làm sao? Trước đó chúng ta tại siêu thị thời điểm. Ta nhìn thấy ngươi tại kệ hàng trên trộm cầm hai bình vodka. Gia Tử nói. Để cho ta tới trên một ngụm. Thứ này nhưng không phải nữ nhân nên uống. Ngươi nhất định phải uống sao? Thợ sữa chữa thầm nói. Thẳng thắn chút. Đừng lề mề chậm chạp. Lão nương phóng xạ đều chịu, sẽ còn sợ một ngụm vodka sao? Gia Tử mắng, tốt a. Thợ sữa chữa nghe vậy từ trong bọc lật ra một bình vodka. Bác sĩ nói ngươi đây là hệ thần kinh hạch nóng nảy chứng. Ta không cùng bệnh nhân chấp nhặt, cái này một bình đều cho ngươi. Ngươi kia miệng đụng phải miệng bình ta cũng không dám uống nữa. Đừng lo lắng. Nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ chính tuyến tất cả mọi người muốn chết. Bất quá là sớm tối mà thôi. Gia Tử nhàn nhạt nói. Chết muộn mang ý nghĩa ngươi so ta chịu thống khổ còn nhiều hơn. Vậy lần này liền chúng ta bốn. Người người đi. Trương Hằng nói. Các ngươi có thể đem chúng ta đưa đến nhà máy năng lượng nguyên tử phụ cận. Chúng ta hẹn thời gian cùng địa điểm. Đến lúc đó các ngươi lại đi tiếp chúng ta. Lão Thử thở dài, một bộ sầu m khổ kiểm dáng vẻ. Ai cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ rời đi địa phương quỷ quái này. Thở sữa chữa mở ra xe jeep lại quay đầu hướng nhà máy năng lượng nguyên tử chạy tới. Tại chữa bệnh trung tâm xuất sư bất lợi làm cho tất cả mọi người đều ý thức được lần này nhiệm vụ chính tuyến tựa hồ không hề giống miêu tả đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ bọn hắn còn không có đạt được bất kỳ nhắc nhở. Hết thảy tất cả đều bắt nguồn từ mình tìm tòi. Liền ngay cả phương hướng có chính xác không cũng không thể nào biết được. Cùng cách đó không xa kia phiến tính phóng xạ đám mây đồng dạng để người ảo não. Nhất là lần này trò chơi bối cảnh, để các người chơi đều có loại hữu lực lại không sử dụng ra được cảm giác. Bọn hắn đều trải qua không chỉ một vòng trò chơi, cũng đụng phải đủ loại đối thủ, nhưng là không có một cái đối thủ để bọn hắn giống như bây giờ bất lực. Ngay cả phản kích cũng không tìm tới đối tượng, hoàn toàn là đơn phương bị đánh. Thợ sửa chữa lái xe Jeep cẩn thận rời xa kia đóa làm người bất an đám mây. Nhưng là tiểu trấn trên các cư dân hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Có con cái nhóm cưỡi xe đạp từ nơi đó trải qua. Một đường cưỡi đến Yanop nhà ga phụ cận cầu nhỏ bên trên. Từ nơi đó có thể thấy rõ ràng bị phá hủy lò phản ứng. Đương nhiên, làm đại giới chỗ kia phóng xạ giá trị cũng cao đáng sợ. Còn có người chuyên môn rơi cái cao su cái đệm đặt ở trên nóc nhà. Sau đó mở rộng tứ chi nằm ở phía trên, ngay tại kia phiến tính phóng xạ đám mây phía dưới. Nhìn xem da của mình một chút xíu bị rám đen, tám thành còn có chút hài lòng. Bởi vì hôm nay phơi nắng hiệu quả đều có thể đỉnh trên một tháng tắm nắng. Hơn nữa còn không cần bỏ ra tiền, mà các người chơi tại trải qua ban sơ sau khi khiếp sợ cũng đã dần dần đối loại cảnh tượng này cảm. Thấy chết lặng, không cảm thấy kinh ngạc. Trước đây không lâu, Trương Hằng còn tại trong bệnh viện thấy được mấy cái tại bờ sông câu cá người. Tại chân thực trong lịch sử trong bọn họ phía sau một người đến trả leo lên ngoại quốc mỗ vốn tạp. Chí Trang Bìa, tại toàn bộ châu Âu có tiếng, dùng hắn tới nói, nếu như ngươi cực kỳ vô tri, như thế hiếu kỳ sẽ chỉ làm ngươi lâm vào phiền phức. Đặc biệt là ngươi lại không có gì tinh thần trách nhiệm thời điểm. Thời khắc này Pripyat, ra ngoài bản thân vô tri cũng tốt. Hoặc là chính phủ phản ứng chậm chạp cũng được. Hoàn toàn chính xác có rất ít người ý thức được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà chỉ có ngay tại hiện trường lại có tương quan tri thức người nhưng lại bởi vì sợ hãi. Hoặc là nguyên nhân gì khác. Không nguyện ý tin tưởng con mắt của mình tất cả những gì chứng kiến. Cân nhắc đến kế tiếp còn có hành động. Gia tử cũng chỉ uống một hai cái vodka. Thoáng làm dịu ra tay trên cùng ngoài miệng cảm giác đau đớn. Về sau liền nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi. Trong dạ dày của nàng hiện tại đã không có một viên lương thực, nhưng là vẫn như cũ có cảm giác buồn nôn. Mà lại lúc này kia vốn cổ phần thuộc mùi vị cũng đã từ nhà máy năng lượng nguyên tử trôi dạt đến tiểu trấn bên trên. Cũng may các người chơi đều đã tiêm vào qua Kali Ayotua. Thợ sửa chữa đem xe Jeep xe nhẹ đường quen lái về nhà máy năng lượng nguyên tử. Nhưng là lúc này nhà máy năng lượng nguyên tử cùng bọn hắn rời đi thời điểm đã có rất lớn khác biệt. Dân binh kéo đường ranh giới, không cho phép người bên ngoài lại tiến vào. Bất quá thái độ ngược lại là cực kỳ khách khí, chỉ là làm bị người hỏi xảy ra chuyện gì thời điểm. Bọn hắn nói bọn hắn cũng không rõ ràng. Đang chờ thêm cấp thông chi, nhân viên chữa cháy nhóm cũng đã hoàn thành công việc của mình rời đi. Bất quá phần lớn người đều bị mang đến bệnh viện, thợ sửa chữa mở ra Jeep quấn nhà máy năng lượng nguyên tử dạo qua một vòng. Chú ý tới ngay tại kiến thiết số 5 lò phản ứng nơi đó thủ vệ tương đối lỏng lẻo. Có một bang công nhân đang chờ ở nơi đó, bọn hắn là sáng sớm tới. Chú ý tới số 4 lò phản ứng bên kia xảy ra trạng huống. Không có tiếp tục thi công, nhưng là tựa hồ cũng không ai thông chi bọn hắn rời đi. Thế là cứ như vậy đứng ở nơi đó, đang thương lượng cái gì? Trương Hằng mang theo gia tử cùng bé Sinova xuống xe. Hỏi gia tử, bọn hắn đang nói chuyện gì? Phóng xạ tình huống có nhiều hỏng bét. Có thể ở chỗ này công việc bao lâu thời gian? Mặt khác bọn hắn còn muốn cao hơn thù lao, làm tại nguy hiểm hoàn cảnh tan tầm làm phụ cấp. Bé Sư Nước Va chi tiết nói, hết chương.